Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng hùa theo, như thể tôi đã nói điều gì đó hoang đường đúng vậy. Người trẻ tuổi đừng nói lung tung, tái tạo kỹ thuật thì tốt đấy, nhưng cũng phải có thời gian chứ anh nghĩ nói mồm là được sao? Chồng cũng chỉ mới ngoài 20, e là còn chẳng hiểu biết gì về triển lãm game mà đã dám ba hoa khoác lác như vậy. Lý Ninh Tô cũng nhíu mày, không tán thành. Anh rể, chuyện đã đến nước này rồi, đừng đùa nữa. Tôi không giải thích nhiều, chỉ kiên trì. Bây giờ mọi người đều không có cách nào, chi bằng để tôi thử xem sao. Đưa tôi mẫu trang phục. Cuối cùng, Lý Ninh Tô vẫn tin tôi, dẫn tôi đến phòng trang phục bên cạnh. Vừa bước vào, tôi đã bị thu hút bởi những bộ trang phục cosplay hỏng hóc treo trên mannequin và đặt ở những vị trí dễ thấy. Tôi nhìn kỹ một lượt, còn chạm tay nhẹ nhàng sờ vào, phát hiện phần gấu váy và lưng có những chỗ hỏng không nhỏ. Tôi nghĩ, điều này không làm khó được tôi, liền quay người chạy đến phòng kỹ thuật. Sau vài câu trao đổi đơn giản, tôi đã ngồi trước máy tính gõ lạch cạch code. Cảnh tượng này khiến thư ký và các quản lý cấp cao có mặt đều kinh ngạc, mắt tròn xoe. Anh Diệp không phải chuyên vẽ vời sao? Sao còn biết lập trình nữa? Đúng vậy, cái sự đá sân này cũng lớn quá. Sếp đúng là tin tưởng anh ta thật, nhưng tôi thấy bộ trang phục này, e là hết cứu rồi. Chỉ có cô thư ký đứng về phía tôi, nói, dù sao trang phục cũng đã như vậy rồi, thử một lần cũng không sao. Lý Ninh Tô thì vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, không nói gì. Tôi không để ý đến những lời bàn tán của họ, chuyên tâm thao tác trên máy tính. Công ty game không thiếu nhất là công nghệ 3D và thiết bị chiếu, huống chi công ty của Lý Ninh Tô không thiếu tiền. Trình độ công nghệ của họ thuộc hàng top đầu trong toàn ngành. Tôi đã viết một đoạn chương trình, đến lúc đó các coser mặc những bộ trang phục hỏng này, thông qua công nghệ chiếu hình, có thể hoàn hảo tái hiện lại hiệu ứng ban đầu. Như vậy, họ như thể vừa kết thúc trận chiến trong game, trực tiếp bước ra ngoài vậy, hiệu ứng ánh sáng trên người càng thêm bắt mắt, mang lại cảm giác chân thực hơn. Hoàn thành mọi việc, tôi quay sang Lý Ninh Tô mỉm cười thư thái. Xong rồi. Chúng ta có thể ra hiện trường thử nghiệm được rồi. Đi nhanh thôi, Lý Ninh Tô rục rã, một nhóm người hùng hổ vội vã đến địa điểm triển lãm game. Sau một buổi diễn tập căng thẳng, hiệu quả thực sự vượt ngoài mong đợi. Mắt cô thư ký sáng rực, phấn khích nói, anh Diệp, anh đúng là quá thần thánh. Phương án này một khi được thực hiện, chắc chắn sẽ làm choáng váng cả hội trường. Tất cả những người có mặt đều bị hiệu ứng này làm choáng váng, mắt nhìn đăm đăm. Lý Ninh Tô càng thêm kinh ngạc về tôi, trong mắt đầy vẻ kính phục. Anh rể, anh không chỉ là cao thủ hàng đầu trong giới họa sĩ concept, mà lập trình cũng giỏi đến vậy. Anh đúng là cứu tinh của em, tôi cười thầm trong lòng, ai mà chẳng có vài kỹ năng ẩn chứ. Nhưng bên ngoài tôi vẫn rất bình tĩnh mỉm cười với cô ấy. Cuộc khủng hoảng trang phục lần này coi như đã được giải quyết một cách mỹ mãn, những người từng tỏ ra nghi ngờ tôi trước đó cũng tự động ngậm miệng. Ánh mắt của cô thư ký nhìn tôi càng thêm nồng nhiệt, sau đó mới lưu luyến quay lại làm việc của mình. Tôi và Lý Ninh Tô đến hậu trường, cô ấy nhìn tôi với vẻ sùng bái, vỗ tay mạnh mẽ. Anh rể, anh đúng là vô cùng toàn năng, nấu cơm ngon, vẽ giỏi, còn biết lập trình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xem, nếu chị Giang biết anh tài giỏi như vậy, liệu có hối hận vì lúc đầu không chọn anh không? Cách chương.